Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1557, được trở về một tay. Lấy trộm người khác, chỉ nhớ nhìn, vị này không biết là nam hay nữ trưởng khống giả, người hảo ý nghĩ sao? Bàn cổ thạch đầu tử cũng là không nóng nảy lại không úy kỵ hết thầy. Đem hai tay mình lưng đeo sau lưng, hướng về phía xa xa tinh không, chính là một tiếng chất vấn. Cái kia bất nam bất nữ thanh âm, cũng ở vào giờ phút này, lần nữa truyền tới, vị này bàn cổ đại thần, giới tính phương diện, ta nhất định là có. Về phần nhìn ngươi chỉ nhớ, ta có thể không có chút nào nhìn lén ý tứ, đây đều là trải qua trước mặt cánh cửa kia sau này. Tự các ngươi công nhận sự tình, hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn không thấy ta, không vào vào cánh cửa kia, không cũng chưa có chuyện như thế sao? Ừ, giỏi một cái tranh cãi, thật là không biết, ngươi bản tôn thực lực, rốt cuộc như thế nào? Bàn cổ thạch đầu tử, cố ý dùng khiêu khích giọng, cũng muốn hỏi ra một ít có dùng cái gì, nhưng là, người này, rất rõ ràng cũng là dị thường cơ trí hạng người. Căn bản cũng sẽ không trung thạch đầu tử sắp phương pháp. Lần nữa dưới sâu bên trong, hắn lại một lần nữa cười to mà nói. Ha ha ha, ngươi thật là có ý tứ. Muốn biết thực lực của ta. Hỏi như vậy là vô dụng. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Sợ sẽ giả bộ một cháu trai. Rời đi Diệu Cảnh Sơn. Ta ngược lại sẽ không nhúng tay ngươi và Hư Vô Tiên Quân giữa đấu tranh. Nếu là có điểm lá gan, sẽ chờ phía sau phát triển, nghĩ biện pháp tới gặp ta. Có ý tứ, chính mình dùng cái phép khích tướng, chưa thành công, đối phương ngược lại dùng giống vậy phương pháp, tới nói chuyện với chính mình. Biết rõ đối phương nói như vậy, chính là vô dụng, phép khích tướng. Thạch đầu tử cũng phải dựa theo hắn con đường đến, không thấy đối với phản cái. Làm sao có thể chứ? Ha, lắc đầu một cái, thạch đầu tử nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Sau đó tay phải hướng về phía hư không một cái hư dẫn mà nói. Giang càng có thể bằng hữu, ngươi đã xâm phạm thế giới người khác còn có thể không thấy ngươi sao? Ngươi cái này phép khích tướng, quả thực dùng là có chút vụng về. Đột thẫn, giữa chúng ta. Cũng đừng nói những con ngựa này hổ trương, kia cái gọi là bản tâm dục vọng chuyện, lúc đó bắt đầu đi, được, dựa theo ngươi yêu cầu, bây giờ sẽ bắt đầu liền vâng, Giang Càng có thể kia không phân rõ nam nữ thanh âm. Một lần nữa truyền khắp chỗ này thiên địa mà ra, theo sát, kia hỗn độn mờ mịt, không phân rõ cảnh tượng trước mắt cảnh giới trạng thái. Một lần nữa xuất hiện ở bàn cổ thạch đầu tử trước mắt. Bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn hết thầy các thứ này. Thạch đầu tử tâm tư trầm ổn. Chậm rãi bước ra chính mình bước chân. Vẹt ra mờ mịt mây mù. Thấy phía sau tự mình nghĩ cách nhìn. Dục vọng chân tướng. Cơ hồ cùng chân thực. Không có khác nhau chút nào cảnh tượng. Một một nổi lên. Giờ phút này bàn cổ. Phảng phất lại một lần nữa đưa thân vào ban đầu khai thiên tích địa bên trong. So với xem chỉ nhớ thời điểm hoàn toàn bất đồng là. Nơi này và trở lại nguyên lai phương. Thật là giống nhau như đúc. Này, cự thần huy động thần phủ. Hỗn độn hư vô thế giới. Trọng mới mở mà ra. Thế giới bàn cổ lại một lần nữa xuất hiện. Kia quen thuộc thanh khí chọc khí trên dưới vận chuyển. Kia quen thuộc như cũ hoang vu thế giới, lần nữa hiện lên trước mặt bàn cổ. Nhưng là, lần này bất đồng là, bàn cổ chính mình lại giải trong đó hết thảy. Có thể không hy sinh tánh mạng mình, để cho thiên địa thăng cao hơn, để cho chúng sinh một vừa xuất hiện. Cho nên sau đó một khắc, hắn cũng không có dựa theo nguyên lai kế hoạch chết đi, mà là trở thành thế giới bàn cổ còn sống sáng thế thần. Diễn hóa xuất thế giới, sáng tạo ra chúng sinh, thừa nhận chúng sinh nơi nơi hết thảy, quỳ lại, thiết đạo giả cái gì, dĩ nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Hết thảy các thứ này tốt đẹp, quả thật đã từng là bàn cổ nhất khao khát đồ vật, nhưng mà tương đương bàn cổ chính mình khóe miệng, nhưng ở chúng sinh lễ bái thời điểm, nhẹ nhàng câu dẫn lên, minh tâm thấy sao sao sao ngắm vô cầu, đi qua sự tình, liền là quá khứ sự tình, hết thảy các thứ này hư vọng quỳ lại cùng an tường. Thì như thế nào có thể làm cho ta chìm đắm trong đó mà không cách nào tự kềm chế đây? Theo bàn cổ thanh âm rơi xuống đất, ba, một tiếng vang nhỏ, trước mắt hết thảy, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã tự giả tạo dục vọng mộng ảo bên trong, trong nháy mắt thanh tỉnh, hết thảy đều không có thay đổi. Nhưng là, một cái muốn nhìn sang, sau đó cái thứ hai dục vọng cũng xuất hiện. Lần này chính mình cũng không phải là cùng lúc trước mấu chốt sự tình có liên quan, mà là trọng sinh thành mỗi một cái thế đại bên trong chính mình, cùng các cha mẹ an tường độ nhật, cùng thê tử môn hài hòa sinh hoạt, quá nhàn vân giã hạc, không nghe thấy chúng sinh cuộc sống yên tĩnh. Đây là tốt đẹp dường nào thời gian? Cho dù là mạnh như bàn cổ đại thần, cũng phải bởi vì trong đó an bình mà cảm giác muốn phải ngủ say dục vọng. Dù sao, hắn tranh đấu thời gian quá dài quá dài, vô luận bất kỳ một cái nào thời đại chính mình, một khi hồi phục lại, đều phải ngựa không ngừng vó câu, không đình công làm đánh nhau kế hoạch, giết người, đối kháng vân vân, hắn thật quá mệt mỏi, cho nên, coi như là bàn cổ nội tâm của cự thần bên trong, cũng rất khát vọng như mỗi một loại này sinh hoạt, bình tĩnh độ nhật. Vì vậy, bản thể vẫn còn ở hỗn độn không biết trong không gian bàn cổ. Chân mày giãn ra, mặt tươi cười, tựa hồ chìm đắm trong hết thảy các thứ này bên trong. Ừ, tương đương bàn cổ thạch đầu tử, xem ra ngươi là thật mệt mỏi, ngươi cũng thật không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Người nhà ta chọn chúng ngươi, quả nhiên là... Hừ, Giang càng có thể thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài, tựa hồ là tương đối thất vọng. Nhưng là lời nói của hắn thanh âm mới vừa xuống đất, bàn cổ nơi này thạch đầu tử đột nhiên hành động, vốn là say đắm ở hưởng thụ bên trong hắn, nhấc từ bản thân thủ một cổ khổng lồ cường thế hư vô chi lực, trực tiếp hướng về phía xa xa tinh không mà đánh ra. Ào ào ào, rầm rầm rầm, hỗn độn vân khí đi tứ tán. Đủ loại hư vọng cảnh tượng vào lúc này hoàn toàn biến mất, thế giới các nơi thời không cũng xuất hiện sụp đổ hiện tượng, một cái ẩn thân với một cái khác tiểu trong không gian nhỏ. Hai chân ngồi xếp bằng, hoàn đẹp đến mức tận cùng người, rơi vào bàn cổ thạch đầu tử công kích bên dưới. Ha ha. Một tí tẹo như thế hư vọng an tường, đúng là ta nghĩ muốn, nhưng là vây khốn ta, làm sao có thể chứ? Người a, cũng rốt cuộc bị ta trước thời hạn tìm tới. Nguyên lai, thạch đầu tử cái gọi là chìm đắm trong đó, cũng chỉ là cố ý. Hắn muốn để cho đối phương buông lòng thất vọng trong nháy mắt đó, tìm tới đối phương sơ hở. Vì vậy vào lúc này, hắn mới làm được hết thảy các thứ này. Giang càng có thể trong ánh mắt, trong nháy mắt sinh ra kinh dị biểu tình tới. Thân ở với kia một vùng không gian bên trong hắn, nhếch miệng lên mỹ không cách nào hình dung nụ cười, nhưng nhẹ tay nhẹ duỗi một cái, kia cường thế trưởng khống giả lực dùng vừa đúng, đem thạch đầu tử lấy hư vô lực lượng tấn công toàn bộ đánh tan. Hơn nữa đền bù thác loạn thời gian và không gian miệng. Tiếp đó, kia bất nam bất nữ thanh âm cũng một lần nữa truyền ra ngoài. Có ý tứ a, ngươi người này, ngược lại thật là lợi hại. Đột thính, ta cảm thấy nhìn thấy tâm loại sự tình này. Đối với ngươi cái này không biết sống bao nhiêu năm tao lão đầu tử, quả thật vô dụng, cái gì đó trừng phạt cũng không làm. Ngươi có thể gặp ta, Giang càng có thể bỗng nhiên liền công nhận bàn cổ thạch đầu tử. Dự định lấy bản tôn nhìn thấy, nhưng mà, Thạch đầu tử lại cười lắc đầu một cái nói. Không, bây giờ ta không muốn gặp ngươi. Ta càng muốn gặp ta mấy cái học trò bằng hữu. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.